Em muốn sống bên anh như thế đến hết cuộc đời. Không cần giàu sang, cứ thế hai ta chung lối. Không gì có thể khiến ta phải chia đôi. Nhưng vì điều gì làm em đã đổi thay? Anh biết người không sai, em không muốn ta chia ai. Bởi vì không nhìn lại, em không nhớ lúc xưa khi sai. Nói yêu anh mãi mãi, giờ em bước đến bên ai? Anh biết phải làm gì khi suy nghĩ em. Từng ôm anh.